Quỷ Vương Độc Sủng, Phúc Hắc Tiểu Cuồng Phi, tác giả, Diệp Khinh Khinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 952, thứ 952 chương cái này sẽ không lại có bất kỳ nhân tới quấy rầy. Thích người cái đầu lạp, Vân Sơ Thiên Ngôn vạn ngữ tới bên miệng, lại toàn bộ bị phong tỏa ở, một câu oán giận cũng không kịp nói ra khỏi miệng, liền bị quân Hàn Nguyên cướp đoạt. Cái gì gọi chuyển khởi thạch đầu đập chân của mình? Vân Sơ lúc này tràn đầy thể hội. Đương nhiên, lại nói tiếp, từ quân Mỹ nhân theo phong ấn nơi sau khi đi ra. Giữa bọn họ không chỉ nhiều hai đứa bé, hơn nữa này đó viễn cổ ma tộc xuất hiện, giữa bọn họ đơn độc chung sống thời gian, liền dần dần trở nên càng ngày càng ít, càng ngày càng ít, thật muốn lại nói tiếp. Bọn họ dường như thực sự rất lâu không thân thiết qua. Quân Mỹ nhân là vừa độ tuổi nam tử, hắn như vậy niên kỳ đặt ở chư thần đại lục như vậy tu luyện thế giới. Chính là sức lực dồi dào, một khi trêu chọc, liền phi thường dễ xúc động niên kỷ. Huống chi, là một lão sử nam quân Mỹ nhân, nguyên bản cũng rất thiếu khai trai. Này nhất khai trai, còn chưa có quá túc nghiện. Hai người bọn họ lại bị bức phân ly thời gian lâu như vậy. Hiện tại nghĩ thân thiết một chút cũng là bình thường phần trăm nghĩ như vậy. Vân Sơ lập tức liền hiểu, này gia hỏa rõ ràng là chính mình cấp sao sao sao sao. Còn nói là nàng muốn đâu, nàng một chút cũng không muốn được không. Ở kịch liệt gắn bó giao triền chung, Vân Sơ lờ mờ nghe thấy quân Mỹ nhân trầm thấp lại dẫn nồng đậm tình dục thanh âm ở nàng vang lên. Bên tai, vừa rồi, có thay mình trị liệu sao? Vân Sơ chìm đắm ở quân Mỹ nhân kịch liệt hôn nồng nhiệt chung còn có chút mơ mơ màng màng. Cái gì trị liệu, xem ra là không có thay mình trị liệu. Quân Hàn Nguyên như có điều suy nghĩ liếc mắt nhìn Vân Sơ trên mặt vết thương. Không biết có phải hay không hắn ảo giác, hắn có thể rõ ràng cảm nhận được, tiểu Vân Nhi trên mặt những thứ ấy dữ tợn nhưng sợ dấu vết. Dường như thiếu một ít, quân Hàn Nguyên nhẹ thở hổn hển một tiếng, cảm giác mình dường như không cần phải muốn vào lúc này. Cùng Vân Sơ thảo luận chuyện như vậy, thế là, hắn trực tiếp tương đáy lòng nghi hoặc dứt bỏ, không nói hai lời rút đi Vân Sơ cùng mình quần áo. Một lần nữa phúc đi lên, hai người đều có chút động tình, Vân Sơ trong lòng biết, hôm nay khả năng chạy không được, chỉ có thể lựa chọn tiếp thu. Ngày nàng đã chuẩn bị sẵn sàng tiếp nhận quân Mỹ nhân mưa rền gió giữ thời gian. Lại một trận trời đất quay cuồng, nguyên bản bị áp ở mềm mại trên giường lớn Vân Sơ. Đột nhiên biến thành ngồi ở quân Hàn Nguyên chân thượng, ân, Vân Sơ mơ mơ màng màng nhìn hắn. Đây là làm chi, quân Hàn Nguyên nhíu mày nhìn nàng, đáy mắt nóng bừng, Quan Âm ngồi liên, không phải hẳn là ngươi tới. Vân Sơ, ngoặc kép chấm chấm, ni mã, Vân Sơ oán hận cắn răng, đến sẽ tới, ai sợ ai a, rất nhanh, một hồi, đọ sức, ở Vân Sơ ý chí chiến đấu sục sôi tâm tình chung bắt đầu. Còn, nàng là thắng còn là thua, kết quả dường như cũng không phải như thế trọng yếu, ngoài phòng hành lang gấp khúc, hai đứa bé chậm gì gì tới gần, tiểu diễn tay giật giật, xinh đẹp tiểu mày kiếm hơi nhăn lại. Nương thanh âm ơ siêu ơ, quân Minh dập dừng bước lại cẩn thận lắng nghe, hình như đúng là mẫu thân thanh âm đâu, từ trong phòng truyền đến đát, mẫu thân ở bên trong, tiểu diễn gật gật đầu, quân Minh dập sôi nổi muốn chạy tới, đi lạp, đi gọi mẫu thân hòa phụ thân dùng bữa tối lạp, đồ trễ như thế lạp, bọn họ cũng còn không ăn đâu, hai người tay trong tay hướng gian phòng phương hướng đi đến. Vừa mới hướng tiền đi vài bước, tai phi thường bén nhạy hai tiểu gia hỏa bỗng nhiên nghe thấy nhà mình mẫu thân nho nhỏ kinh hô một tiếng, ngoặc kép chấm chấm, ngươi nhẹ chút, hai tiểu gia hỏa mặt tướng mạo coi, quân Minh dập không hiểu nhìn tiểu diễn, mẫu thân hòa phụ thân đang làm ma, vì sao mẫu thân muốn nói nhẹ một chút, mẫu thân bị thương không, tiểu diễn bản khuôn mặt nhỏ nhắn, cũng trở nên phi thường nghiêm túc. Hắn mân cái miệng nhỏ nhắn nghĩ nghĩ, đột nhiên nói, cha ở đánh nương, quân Minh dập trong nháy mắt sốt ruột, cái gì, phụ thân ở đánh mẫu thân, phụ thân tại sao muốn đánh mẫu thân? Loại này đã bảo bạo hành gia đình không? Hắn cảm thấy có chút không có khả năng. Thế nhưng, nếu như không phải phụ thân đánh mẫu thân, vì sao mẫu thân muốn nói nhẹ một chút? Dập Nhi chính mình mỗi lần nói nhẹ một chút thời gian. Đô là nơi nào thỏa thích thời gian mới có thể nói nha. Nghĩ tới đây, Quân Minh Dập đứng không yên. Đi, Tiểu Diễn ca ca, chúng ta nhanh lên một chút đi cứu mẫu thân. Phụ thân quả thực rất quá đáng. Tại sao có thể đánh mẫu thân đâu? Bọn họ Đô không nỡ đánh mẫu thân được không? Mặc dù mẫu thân bây giờ nhìn lại xấu xấu cũng không tốt nhìn lạp. Thế nhưng Dập Nhi phát quá thề, cho dù mẫu thân trở nên cùng lợn rừng thú như nhau xấu, Dập Nhi cũng sẽ không ghét bỏ. Hai tiểu gia hỏa trong lòng nhớ Vân Sơ, lập tức hướng gian phòng chạy đi. Uy, ngươi, ân, có người tới. Trong phòng Vân Sơ tựa hồ nghe thấy hai đứa bé tiếng bước chân. Có chút cấp nhắc nhở Quân Hàn Uyên, nàng cũng không muốn loại chuyện này bị người gặp. Mặc kệ, sau đó chuyển đến Quân Hàn Uyên hơi có vẻ trầm thấp hòa kiềm chế thanh âm siêu hai đứa. Bé ở ngoài phòng nghe thấy Quân Hàn Uyên nói như vậy. Trong lòng tiểu lửa giận càng là hừng hực cháy. Phụ thân quá xấu lạp, nghe thấy chúng ta tới, còn không quản chúng ta, còn muốn tiếp tục đánh mẫu thân. Quân Minh Dập nho nhỏ nắm tay nắm khởi, xinh đẹp trên khuôn mặt nhỏ nhắn treo đầy lửa giận. Tiểu Diễn bản khuôn mặt nhỏ nhắn thoạt nhìn cũng là lạnh như băng. Thoạt nhìn vô cảm, nhất là cặp mắt kia, một điểm nhiệt độ cũng không có. Hình như cũng là bộ dáng rất tức giận. Ân, đi cứu nương, hắn vô cảm ném ra một câu. Quân Minh Dập thở phì phì đạo. Chúng ta còn muốn trừng phạt phụ thân. Không cho phụ thân tiền tiêu vặt. Tiểu Diễn gật đầu. Hảo, hai đứa bé rất nhanh ở trong lòng hạ định trừng phạt Quân Hàn Uyên kết luận. Rất nhanh liền chạy tới cửa gian phòng. Mở cửa Tiểu Diễn phi thường bình tĩnh dùng tay vỗ vỗ cửa phòng. Quân Minh Dập liền hơn hắn thô lỗ nhiều, kén khởi quả đấm nhỏ, liền dùng sức hướng trên cửa chụp. Mẫu thân, Dập Nhi khai cứu ngươi lạp. Phụ thân, người mau buông ra mẫu thân, không cho phép ngươi bắt nạt nương. Bên trong phòng hai đại nhân, Vân Sơ vội vã dùng tay đẩy Quân Hàn Uyên. Có nghe thấy không, người mau ra đến. Quân Hàn Uyên vẻ mặt của hắn âm chắc chắc, loại này thời gian, người xác định. Thấy bên trong phòng không có động tĩnh, hai đứa bé ở ngoài cửa càng sốt ruột. Dập Nhi, thần khí lấy ra Tiểu Diễn bình tĩnh mệnh lệnh Quân Minh Dập. Bà môn ầm khai, Vân Sơ, Quân Hàn Uyên, Quân Minh Dập lập tức hội ý, không nói hai lời liền lấy ra thần khí. Tiểu Diễn ca ca, ngươi tránh ra một điểm, Dập Nhi muốn công kích. Hai đứa bé nói làm liền làm, chấp hành lực quả thực 100% mãn điểm. Nhượng bên trong phòng Quân Hàn Uyên và Vân Sơ hai người căn bản liên chuẩn bị thời gian cũng không có, chỉ đón liền nghe thấy cạnh cửa truyền đến ầm ầm một tiếng. Cửa phòng bị ầm khai, hai người, tốt xấu cho bọn hắn chút thời gian mặc quần áo a. Dưới tình thế cấp bách, Vân Sơ không nói hai lời, ôm Quân Hàn Uyên liền tiến vào giới tử không gian. Thế là, hai tiểu gia hỏa ầm khai cửa phòng sau. Chạy vào vừa nhìn, mẫu thân đâu? Quân Minh Dập đem bàn hạ, dưới gầm giường, trong tủ treo quần áo, khắp nơi đều tìm một lần, phát hiện phụ thân hòa mẫu thân cũng không ở tại, nghe thấy động tĩnh Huyền Thương Tôn giả rất nhanh đã đến. Đã xảy ra chuyện gì? Quân Minh Dập lập tức cáo trạng, phụ thân ở đánh mẫu thân rất đau, chúng ta nghĩ cứu mẫu thân. Nhưng là bọn hắn Đô không thấy, Huyền Thương Tôn giả trầm mặc liếc mắt nhìn mất trật tự giường lớn. Hòa tán rơi trên mặt đất quần áo, bên tai nghe Quân Minh Dập nãi thanh nãi khí lời. Lập tức, ngoặc kép chấm chấm, giới tử trong không gian, Quân Hàn Uyên cũng phi thường hài lòng. Rất tốt, cái này sẽ không lại có bất kỳ nhân tới quấy rầy. Hết chương.